Vũ thần chúa tể, chương 1791, ai không sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, nguyên lai chỉ là tổn thương một cánh tay. Này kia tên gì giết ngươi? Ma tạp lạp nhếch miệng cười một tiếng. Siêu, thân hình hắn phút chốc biến mất. A, sau một khắc, Mạc Thiên Nguyên kêu thảm, trong nháy mắt nổ lên. Sau đó hắc quang lóe lên, ma tạp lạp dĩ nhiên trở lại tại chỗ, mà lúc trước mới đi ra Mạc Thiên Nguyên, từ lâu hóa thành một chất đống huyết vụ. Đừng nói một cánh tay, liền một cái ngón tay đều không còn lưu lại. Ha ha, trước vậy không gọi giết ngươi mà, hiện tại mới gọi chân chính giết con trai ngươi. Ma tạp lạp cười gằn nói, a, ta muốn giết ngươi. Mạc Vũ cực cả người lông tơ dựng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng ma tạp lạp liền đấm ra một quyền. Tức khắc, thiên địa biến sắc, cuồn cuộn quyền lực trong nháy mắt xé rách trời cao, lao thẳng tới ma tạp lạp mặt. Đồng thời, Mạc Vũ cực phía sau đám kia Mạc gia cường giả cũng động. Mỗi cái kinh sợ vạn phần, từng cái nhào lên, ầm ầm. Trong thiên địa trong nháy mắt tràn ngập sát khí ngút trời. Vô số chân nguyên hội tụ vào một chỗ, hóa thành một mảnh chân nguyên hồng thủy, hướng ma tạp lạp ba người cuồng sông mà tới. Ha ha, tự tìm đường chết. Ma tạp lạp lạnh lùng quét Mạc Vũ cực một cái, tay phải lộ ra, hướng về Mạc Vũ cực vỗ xuống. Chết đi, muốn chết người là ngươi. Mạc Vũ cực gào thét. Vù vù, hắn trên đỉnh đầu, có kinh người hư ảnh xuất hiện, là hắn Mạc gia võ hồn lực. Thiên địa trong nháy mắt hoàn toàn lạnh lẽo, như là đi tới mùa đông khắc nghiệt. Lại, Mạc Vũ cực trong cơ thể có một cổ âm lãnh phảng phất tới từ địa ngục khí tức bay lên, cường thế đánh tới, nhưng mà, còn chưa chờ hắn công kích rơi xuống ma tạp lạp trên thân. Ma tạp lạp đại thủ dĩ nhiên thăm qua đến. Sau đó, Mạc Vũ cực con ngươi trong nháy mắt trợn tròn. Bởi vì ma tạp lạp lần này xuất thủ, dương động khởi đầy trời huyết khí, kinh người quy tắc hóa thành thông thiên trụ lớn, trong nháy mắt nổ nát hắn công kích. Thật đáng sợ, quá cường đại, hậu kỳ võ đế cự phách. Không đúng, dường như muốn càng mạnh. Bên cạnh, Cơ Đạo Lang run giọng nói ra, chỉ cảm thấy hai tay đều có điểm run rẩy. Như thế nào cự phách? Đó là vũ vực trong cao cấp nhất một đám người, mỗi cái tu vi bất phàm, có thể tu luyện thành là cự phách, tại vũ vực các đại đỉnh cấp thế lực đều không thể khinh thường. Cường giả như vậy, tu vi đã đạt đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Chớ nhìn hắn Cơ Đạo Lăng tu vi cao đến trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ chỉ có một bước ngắn, nhưng chỉ có này một bước ngắn, có thể kẹp lại tuyệt đại đa số trung kỳ đỉnh phong võ đế cả đời. Mà một khi bước vào võ đế hậu kỳ, tu vi sẽ có một cái đột biến, sẽ trở thành đại lục chân chính đầu sỏ nhân vật, cho nên mới được gọi là cự phách. Toàn bộ Cơ gia, như vậy cao thủ cũng có hai cái. Như đại trưởng lão chính là hậu kỳ võ đế cự phách. Nhưng lúc này cho Cơ Đạo Lăng cảm giác, này tráng hán khôi ngô khí tức vậy mà so đại trưởng lão còn muốn đáng sợ. Bực này cường giả chống lại Mạc Vũ cực, vậy sẽ là kết quả gì? Bẻ gãy nghiền nát, tiền bối, chuyện gì cũng từ từ. Ta là Mạc gia võ đế, mong rằng dừng tay. Người nếu giết ta, tất trở về chọc giận Mạc gia. Có chuyện dễ thương lượng. Mạc Vũ cực sợ, đang kinh nộ gào thét. Đồng thời thân hình vội vàng chợt lui, muốn lui ra khỏi chiến trường. Thế nhưng, ma tạp lạp sẽ để cho hắn chạy mất sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Chết, bàn tay lớn màu đen hạ xuống. Oanh, không trung đều giống như trong nháy mắt biến phải đen xuống. Sau một khắc, Mạc Vũ cực thân thể trực tiếp bị vỡ ra. Từng tấc, bảo là huyết vụ đầy trời. Đồng thời, nhất đạo bóng người màu đen theo trong sương mù màu máu lao ra. mặt mang hoảng sợ, cũng là Mạc Vũ cực lực lượng linh hồn, trong nháy mắt muốn phóng lên cao, chạy khỏi nơi này. Gì, là ta dị ma tộc hồn độn chi thuật? Ma Tạp Lạp kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương còn tu luyện khác dị ma tộc công pháp. Nếu như đổi người khác đến, nói không chừng liền bị Mạc Vũ cực linh hồn cho trốn. Thế nhưng tại Ma Tạp Lạp phía trước, Mạc Vũ cực điểm nhỏ này mánh khóe liền thật sự là quá không lên mắt. Bàn tay hắn lộ ra, nhất đạo lực lượng vô hình lập tức liền đem màu đen kia linh hồn hư ảnh cho hấp thu. Vào trong tay, xì xì một tiếng, mẫn diệt thành hư vô. Mạc Vũ cực kêu thảm một tiếng, triệt để hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán, mà đổi thành một bên. Khô Lâu Đà chủ cùng Cổ Thương Võ Hoàng cũng động. Kiệt kiệt kiệt, khi chúng ta Lạc Huyết Sơn mạch người tốt khi dễ sao? Mật dám đụng đến chúng ta Lạc Huyết Sơn mạch người. Chết đi cho ta. Khô Lâu Đà chủ cùng Cổ Thương Võ Hoàng thân hình thoát một cái. Phút chốc tiến vào Mạc gia trong đội ngũ. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang vọng đất trời. Tốc độ quá nhanh chóng. Không đợi Cơ Đạo Lăng cùng Cơ Gia cường giả có phản ứng. Mạc gia ngồi chiến hạm tới vô số cường giả tất cả đều chết ở đây. Đều nổ lên, hài cốt không còn, không được, chạy mau. Mạc gia trên chiến hạm, còn có người điều khiển chiến hạm, cũng không đi ra, thấy như vậy một màn. Sợ đến hết hồn, vội vàng muốn thôi động chiến hạm trốn vào hư không, thoát đi nơi đây. Ha ha, ở lại đây đi, Ma Tạp Lạp cười to, lộ ra đen kịt thủ trưởng, tức khắc một chân nguyên đại thủ theo trong hư không lộ ra. Một tiếng ầm vang bắt lại cực đại chiến hạm, sau đó chân nguyên đại thủ dùng sức phía dưới. Chiến hạm cót két rung động, phía trên cấm chế điên cuồng nổ tung. Sau một khắc, ầm, cả tàu chiến hạm bị vỡ ra, đầy trời ánh lửa hạ xuống. Như đồng nhất tháng rơi xuống, đem không trung đều nhuộm thành màu đỏ, như là ngày tận thế. Toàn bộ quá trình nói đến dài dằng dặc, kỳ thực tại một cái chớp mắt, Mạc gia cường giả tất cả đều ngã xuống, tất cả đều bị đánh giết thành cặn bã, không chừa một mống. Hí, nguyên bản đối Ma Tạp Lạp đám người hành vi phách lối cực tức giận Cơ gia các cường giả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Rất nhiều người không nói, có một ít há hốc mồm, đương nhiên nhiều hơn là run, vô cùng lo sợ, đó là chút quái vật gì, căn bản không sợ Mạc gia cường thế, trực tiếp xuất thủ, liền Mạc Vũ cực đều bị giết, ai không sợ. Cơ Đạo Lăng chỉ cảm thấy hai chân run lợi hại, quả là nhanh đã bất tỉnh. Mạc gia Mạc Vũ cực, cùng hắn ngang nhau. Tại lãnh địa nhà họ Mạc có thể hoành hành chủ, cứ như vậy bị giết, hình thần câu diệt, những thứ này Lạc Huyết Sơn mạch người cũng quá bá đạo chứ. Nội tâm hắn chột dạ, trước mắt có một ít biến thành màu đen, hung ác. Tại sao mình là chèn ép Cơ Đạo Nguyên mà nhất định phải xuất đầu? Hiện tại được, hắn tiến thối lưỡng nan, đều nhanh muốn thổ huyết, đồng thời hắn hít một hơi lãnh khí. Biết sự tình phiền toái, Mạc Vũ cực chết ở Cơ gia phủ đệ, Cơ gia trên địa bàn. Chuyện này, Cơ gia làm sao cũng không khả năng đẩy phải không còn một mảnh. Song phương vốn là đấu chết sống, thủy hỏa bất dung. Nếu như tin tức truyền quay lại Mạc gia, Mạc gia tức giận lúc trước thậm chí cùng Cơ gia toàn diện khai chiến cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì Mạc Vũ cực giống như hắn, chính là Mạc gia đời thứ ba trong nhân vật thủ lĩnh, là chuẩn bị làm gia chủ người thừa kế đến bồi dưỡng. Cứ như vậy ngã xuống, vô luận Mạc gia giỏi nhịn đến đâu, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn lôi đình giận dữ, thay người nằm xuống trăm dặm. Này tạo thành kết quả đúng là tai nạn tính, nhưng hắn bây giờ có thể nói cái gì? Đây là một cái cự phách, ở trước mặt đối phương, hắn nếu dám làm càn, phòng chừng sẽ giống như Mạc Vũ cực trong nháy mắt thành cho. Này Thiết Ngưu nói mình đến từ Lạc Huyết Sơn Mạch, không nghĩ tới lại còn có như vậy lai lịch. Cơ Đạo Lăng trong lòng trầm xuống. Vấn đề phiền toái. Một khi đối phương phát giác Thiết Ngưu đã bị bọn họ Cơ gia khống chế, khó tránh khỏi không có bão nổi. Nhất định phải thông chi trong tộc cao tầng. Cách Trương.